ready. 路都不烦你，脸色做大地。Oh baby girl, the way you move, you got the style, yeah. 唱更喜欢唱听歌，哎，们唱更爱 yeah, yeah. 路他地送佛，他拿带扫房关。ở ngoài kia nhiều nơi cầm đỗ, may sao trong chỗ đỗ tạm lòng anh. Mấy cậu trai mấy em đông lắm.Hàng dài và tranh nhau, nhưng anh dám chắc làm em sáng mắt là chẳng có ai bằng anh đâu. Một nụ cười thôi em khiến tâm trí anh bao đêm thao thức. Như bập bù liên xoay trong đôi mắt em khiến anh quên lối về. Ngày dài dần trôi đôi lúc thôi thúc anh vẫn nơi nào nụ. Được chạm bởi môi vương khắp hương tóc của em thơm trên gối về. Một nụ cười thôi em khiến tâm trí anh bao đêm thao thức. Như bập bù liên xoay trong đôi mắt em khiến anh quên lối về. Ngày dài dần trôi đôi lúc thôi thúc anh vẫn nơi nào nụ.Được chạm bờ môi vương khắp hương tóc của em thơm trên gối về. Một nụ cười thôi em khiến tâm trí anh bao đêm thao thức. Như Purple Ngày dài dần trôi đôi lúc thôi thúc anh vẫn nơi nào nụ. Được chạm bờ môi. Thằng Việt thơ anh nó nó nó nó em bị cơ rồi anh. Giờ anh không quan tâm, anh vẫn còn ngây dài. Baby tí anh đi, anh chưa từng yêu ai. Tình này không cần cố vì